Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 256, kế hoạch. Hừ, nghe được Cooler tên, Frieza sắc mặt nhất thời biến đổi, có chút không dễ nhìn, hợp tác đương nhiên có thể. Hắn mặt âm trầm, mở miệng nói, bất quá ta chỉ hy vọng ngươi thật sự có năng lực có thể đối phó Beerus. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Bố La Lâm khẽ cười nói, nếu là không có niềm tin tuyệt đối, ta lại làm sao dám ra tay với thần hủy diệt. Đã như vậy, vậy chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Frieza tiếp tục nói, nếu đã quyết định hợp tác, hắn tự nhiên muốn biết hắn nên làm như thế nào mới có thể giết chết Beerus, trở thành thần hủy diệt. Chờ đã, trước tiên chờ Beerus hiện thân lại nói. Bố La Lâm mở miệng nói, Beerus hiện tại còn đang ngủ say, chờ hắn tỉnh lại phòng trừng còn có thời gian mấy năm. Hơn nữa Beerus sau khi tỉnh lại nhất định sẽ đi tới địa cầu, đến vào lúc ấy ngươi đi khiêu chiến hắn là có thể rồi. Cái gì? Trực tiếp khiêu chiến nó? Nghe được bố La Lâm lời nói, Frieza mặt trực tiếp liền đen. Hắn thậm chí cảm thấy người này là không phải cố ý muốn hố chết hắn. Lấy thực lực bây giờ của hắn, khiêu chiến Beerus kia không phải là tìm chết sao? Ha ha, ngươi yên tâm được rồi. Ta nói rồi, ta nắm giữ giết chết Beerus biện pháp. Bố La Lâm cười nói, ta sẽ bảo đảm ở các ngươi trong quá trình chiến đấu, Beerus lại đột nhiên chết đi. Đến vào lúc ấy, thần hủy diệt bên người thiên sứ tự nhiên sẽ đưa ngươi làm người thắng, bồi dưỡng trở thành cái kế tiếp thần hủy diệt. Frieza sắc mặt đang không ngừng biến hóa, bởi vì bố La Lâm kế hoạch thực sự là quá mạo hiểm. Để hắn trực diện Beerus, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào hắn kia cái gọi là có thể giết chết Beerus phương pháp. Người xác định có thể thành công sao? Frieza trầm giọng nói, trong lòng phi thường không yên lòng. Nếu là đối phương không thể giết chết Beerus, như vậy, người phải chết khả năng chính là hắn. Này không thể kìm được hắn không cẩn thận. Ta có tự tin 100%. Bố La Lâm khẳng định không gì sánh được. Frieza thần sắc biến hóa, suy tư một lúc lâu, cuối cùng, trong con người của hắn toát ra một tia tàn nhẫn sắc. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nghe được lời nói như vậy, bố La Lâm khẽ mỉm cười, hợp tác vui vẻ. Cùng Frieza xác định quan hệ hợp tác, bố La Lâm trực tiếp lấy ra một chiếc phi thuyền vũ trụ. Hai người ngồi trên phi thuyền, trực tiếp bắt đầu đi tới địa cầu. Trong phi thuyền, Frieza cùng bố La Lâm từng người ngồi ở trên ghế salon, lẫn nhau đều là thần sắc trầm tĩnh, thầm nghĩ từng người sự tình. Tên tiểu tử này lại muốn cùng ta Frieza đại vương hợp tác, thực sự là buồn cười. Frieza trong lòng cười nhạt, thỉnh thoảng liếc một mắt một bên bố La Lâm. Chờ ta trở thành thần hủy diệt, toàn vũ trụ liền là của ta rồi. Muốn học Migat no Gokui? Lấy Frieza tính cách, hắn làm sao có khả năng chân tâm hợp tác với bố La Lâm đây? Trước đồng ý, chỉ có điều là nghĩ muốn mượn đối phương trở thành thần hủy diệt mà thôi. Chờ Frieza thành công giết chết Beerus, trở thành thần hủy diệt nắm giữ phá hoại lực lượng sau, hắn cái thứ nhất muốn đối phó chính là bố La Lâm. Một bên khác, bố La Lâm thần sắc bình tĩnh, thế nhưng trong lòng đồng dạng đang cười lạnh. Hắn dĩ nhiên đối với Frieza cũng không yên lòng. Đối phương vốn là không phải người tốt, thuộc về giống như hắn vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào loại người như vậy. Hắn làm sao có khả năng tin tưởng đối phương sẽ thành tín hợp tác với hắn. Đáng tiếc, chỉ cần ngươi trở thành thần hủy diệt, đến thời điểm ngươi liền không dám không nghe lời của ta rồi. Bố La Lâm trong lòng cười nhạt. Hiện tại Frieza, hắn tạm thời còn vô pháp đối với hắn như thế nào. nhưng là một khi đối phương trở thành thần hủy diệt, như vậy, Bố La Lâm liền hoàn toàn có thể bắt bí hắn rồi. Bởi vì, hắn nhưng là biết thần hủy diệt tử huyệt ở đâu. Giới vương thần, thần hủy diệt cùng giới vương thần chính là cộng sinh cộng chết quan hệ. Chỉ cần ta ở Frieza cùng Beerus thời điểm chiến đấu, đi tới giới vương thần tinh, giết chết đông giới vương thần cùng lão giới vương thần. Hai người này một chết, Beerus cũng là xong đời rồi. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, mà Frieza một khi đánh bại Beerus, nói vậy Whis cũng chỉ có thể đem hắn làm thần hủy diệt ứng cử viên rồi. Đến vào lúc ấy, thần hủy diệt đổi người, trên giới vương thần tinh cũng sẽ bắt đầu thay nghén mới giới vương thần. Mà Bố La Lâm chỉ cần đem giới vương thần tinh khống chế ở trong tay mình, liền không sợ Frieza không đi vào khuôn khổ. Migat no Gokui, ta nhất định phải được. Bố La Lâm trong con ngươi lập lòe mãnh liệt hào quang. Rất nhanh, Bố La Lâm cùng Frieza liền đi tới trên địa cầu. Bọn họ lặng yên giáng lâm, sau đó ẩn giấu tự thân khí tức, lẳng lặng mà ẩn náu đi. Nhân vì mục tiêu của bọn họ là Beerus, sở dĩ Bố La Lâm không muốn ở thời gian sau này bên trong lại đi phá hoại nội dung vở kịch, để Frieza cùng hắn đồng thời trong bóng tối ẩn núp. Lúc đầu Frieza rất bất mãn, hắn rất muốn ra tay đem Vegeta đám người giết chết, lấy tiêu mối hận trong lòng, bất quá bị vướng bởi Bố La Lâm ngăn cản. Hơn nữa trong lòng khát vọng trở thành thần hủy diệt, bởi vậy hắn vẫn là dựa theo Bố La Lâm yêu cầu, lựa chọn lặng yên ẩn giấu. Trên địa cầu rất bình tĩnh. Hơn 2 tháng trước, Goku bọn người là bị hắn lợi dụng ngọc rồng rời đi trở về. Ở chỗ này sau, nội dung vở kịch bắt đầu hướng đi quỹ đạo. Người Namek rời đi địa cầu, đi tới mới tinh cầu. Mà Frieza lần này cũng không có cùng nguyên chứ đồng dạng, mang theo phụ thân đến báo thù. Trên địa cầu, nội dung vở kịch tiếp tục đi xuống. Rất nhanh, tương lai trăng giáng lâm, mở ra người nhân tạo nội dung vở kịch. Mà Son Goku bởi ở trên hành tinh Namek chưa từng cùng Frieza giao thủ, bởi vậy cũng không hề biến thân trở thành siêu Saiya. Thế nhưng ở sau đó cùng người nhân tạo trong chiến đấu, thực lực của hắn nhanh chóng tăng lên, cuối cùng vẫn là đột phá, thành công biến thân. Cuối cùng, Cell xuất hiện, bắt đầu tổ chức Cell trò chơi, nội dung vở kịch triệt để đi lên quỹ đạo. Cuối cùng, tất cả mọi người đều là chiến bại, dựa vào siêu Saiya cấp 2 hình thái Son Gohan đánh bại Cell. Son Goku cũng là chết đi. Đi tới giới vương tinh tiếp tục tu luyện, địa cầu lần thứ 2 tiến vào một quãng thời gian hòa bình. Thế nhưng một số năm sau, Ma Bư cuối cùng đột kích, trên địa cầu bùng nổ ra đáng sợ chiến đấu, tử thương nặng nề, thậm chí địa cầu bản thân đều là bị Ma Bư hủy diệt rồi một lần. Bất quá, Bố La Lâm cùng Frieza núp trong bóng tối, cũng không có bị những người khác phát hiện. Bố La Lâm ở đông giới vương thần lúc đầu xuất hiện thời điểm, trong bóng tối ở trên người của đối phương làm ra đánh dấu, đến điều tra giới vương thần giới tam tích. Cuối cùng, Ma Bư bị đánh bại, địa cầu nghênh đón hòa bình tháng ngày. Thế nhưng Bố La Lâm lại rất rõ ràng, lại không lâu nữa, Beerus liền muốn tỉnh lại, đi tới địa cầu đến tìm kiếm Super Saiyan God rồi. Giới vương thần tinh, đời thứ 15 lão giới vương thần cùng đông giới vương thần yên tĩnh ở đây tu luyện. Nguyên bản làm giới vương thần, chức trách của bọn họ chỉ là phụ trách giáo hóa sáng tạo, cũng không phải chủ sát phạt. Thế nhưng ở trải qua Ma Bư sự kiện sau, giới vương thần nhóm phổ biến biết được sức mạnh tầm quan trọng. Bởi vậy đông giới vương thần vẫn luôn là ở trong tu luyện. Soạt. Đang lúc này, một bóng người đột ngột xuất hiện tại giới vương thần tinh bên trên. Người nào? Đông giới vương thần cả kinh, sau đó biến sắc mặt, nhìn về phía bóng người kia, làm ra cảnh giới trạng thái. ngươi chính là giới vương thần. Giữa bầu trời, bóng người kia thấp giọng mở miệng, thình lình chính là Bố La Lâm. Không sai, ta là đông giới vương thần. Ngươi là ai? Vì sao đi tới thần giới? Đông giới vương xin nhìn chằm chằm Bố La Lâm. Trong con ngươi có nghiêm nghị. Bởi vì từ trên người của đối phương hắn không cảm giác được bất luận cái gì năng lượng khí tức. Chuyện này ý nghĩa là đối phương hoặc là người bình thường, hoặc là chính là thực lực còn ở phía trên hắn, để hắn đều là nhìn không thấu. Nhưng mà có thể vô thanh vô tức đi tới giới vương thần giới, lại làm sao sẽ là người bình thường? Lão tổ tiên, có cường giả bí ẩn xông vào giới vương thần giới. Đông giới vương thần lập tức ở trong lòng âm thầm hô hoán đang ở giới vương thần giới khác một chỗ ngủ say như chết lão giới vương thần. Ta tới trong này, tự nhiên là có mục đích của chính mình. Trên vòm trời, Bố La Lâm cười khẽ nhìn đông giới vương thần. Beerus đã tỉnh lại, bất quá, ta không quá muốn gặp đến hắn. Sở dĩ đành phải oan ức hai người các ngươi rồi. Bố La Lâm mặt mang nụ cười, thế nhưng trong giọng nói thiếu hụt tỏa ra lạnh lẽo khí tức. Cái gì? Beerus đại nhân, đông giới vương thần nghe được Bố La Lâm lời nói, lộ ra giật mình không gì sánh được thần sắc. Mặc dù là giới vương thần, đối với phụ trách phá hoại thần hủy diệt, cũng là tràn ngập kính nể. Sau một khắc, Bố La Lâm trực tiếp mở ra siêu sai gia cấp 3 hình thức. Sau đó bí chữ, hành, phát động, hướng về đông giới vương thần giết tới. Đông giới vương thần nhất thời cắn răng, bắt đầu nghênh chiến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục